Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756: Xé nát. Chu Linh ngay tại trong trung tâm mua sắm, cùng bốn nữ nhân đi dạo đường phố. Các nàng cái trẻ tuổi mỹ mạo, ăn mặc hào hoa quý khí, cơ hồ là chỉnh cái cửa hàng bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh. Dẫn tới đi ngang qua nam nhân liên tiếp quay đầu. Chu Linh tướng mạo không phải xuất chúng nhất, nhưng nàng dáng người lại là tốt nhất, hoạt bát tinh tế, thon dài thẳng tắp, đừng nói nam nhân ưa thích, thì liền nữ nhân nhìn đến đều phải ghen ghét đến phát cuồng. Vốn là Chu Linh tại Chu gia địa vị cũng không thế nào xuất chúng, cũng không thế nào được coi trọng, cho nên tại trong bằng hữu nàng cũng chỉ là người bình thường, cũng không có chị đại loại hình thân phận. Thế mà tại tỷ tỷ nàng Chu Tình trở thành Ngô Vân Phàm vị hôn thê về sau, đây hết thảy đều cải biến. Trước kia đối nàng hờ hững, thậm chí còn thường xuyên châm chọc khiêu khích người, thấy được nàng đều là một mặt lấy lòng ý cười, cái kia khúm núm bộ dáng để Chu Linh trong lòng hết sức sảng khoái. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này, cho nên gấp đôi chân quý hiện tại vốn có địa vị. Linh tỷ, ngươi nhìn, những nam nhân xấu kia đều tại xem chúng ta đâu. Một cái ôm thật chặt Chu Linh cánh tay nữ hài, bĩu môi hừ nói, hắn người vội vàng phụ họa nói, đúng vậy a, những thứ này thối nam nhân, trong mắt chỉ có chúng ta xinh đẹp thân thể, chỉ muốn hống chúng ta lên giường, mỗi một cái đều là sắc lang. Chu Linh cười nhạt nói, chỉ xem có làm được cái gì, những thứ này phổ thông nam nhân cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút thôi. Thân thể chúng ta, bọn họ đừng nói mò, thì liền xem bọn hắn cũng không có tư cách. Đúng đấy, giống Linh tỷ ưu tú như vậy nữ nhân, cũng chỉ có tứ đại long đầu gia tộc thanh niên tuấn kiệt mới phối hợp. Linh tỷ, ta che chở ngươi, ngươi băng thanh ngọc khiết thân thể, cũng không thể bị những thứ này thối nam nhân ánh mắt cho làm bẩn. Một nữ nhân bảo hộ ở Chu Linh trước người, hung dữ chừng lấy hướng lấy bọn hắn nhìn tới mỗi một người nam nhân. Đúng, Linh tỷ, ngươi không phải nói muốn đối phó cái kia họ Lâm thầy thuốc nhỏ sao? Chuẩn bị thế nào? Nói đến Lâm Thành Phi, Chu Linh sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nàng nghiến răng nghiến lợi, xen lẫn vô biên hận ý nói ra, họ Lâm tên khốn kiếp, ta nhất định sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt. Tên xấu chiêu lấy, biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đúng lúc này, Chu Linh bỗng nhiên cảm giác được một số không đúng. Có vẻ giống như có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đến. Nơi này chính là trung tâm mua sắm. Cho dù có trung ương điều hòa không khí, có thể điều hòa không khí thổi ra không khí không phải như vậy à. Không chỉ là Chu Linh cảm giác được, thì liền đi theo Chu Linh bên cạnh, một mực không ngừng đối Chu Linh vuốt mông ngựa mấy cái nữ nhân, cũng đồng dạng cảm giác được. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có phong? Mà lại, ta cảm giác gió này giống như có điểm gì là lạ. A, thật không thích hợp, gió này giống như không đi tại vây quanh Linh tỷ chuyển đây. Linh tỷ quả nhiên là thiên nữ hạ phàm, liền phong đến bên người nàng đều phải chuyển vài vòng lấy đó cung kính. Một đám nữ nhân lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Chu Linh nhếch miệng lên, rất hiển nhiên đối cái này mông ngựa rất hài lòng. Thiên nữ hạ phàm, xưng hô này không tệ, có thể nàng còn không có cười ra tiếng, khuôn mặt thì đột nhiên biến sắc, bởi vì cái này gió mát giống như đột nhiên biến thành gió xoáy. Gió xoáy chuyển a chuyển, chuyển a chuyển, chuyển chuyển, nàng váy thì phiêu lên. Mặc kệ là Chu Linh hay là hắn mấy cái cô gái, đều là hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý. Chu Linh váy hoàn toàn bị nhấc lên, mép váy trực tiếp che lại đỉnh đầu nàng. Nàng bụng dưới lấy xuống vị trí, hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người, càng thêm làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối là nàng vậy mà không có mặc nội khố. Tất cả mọi người có thể đem thân thể nàng nhìn rõ ràng. Cái này khiến vốn là vẫn tại vụng trộm quan sát Chu Linh quần áo nam nhân đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân này nhìn qua cao quý hào phóng, nguyên lai là cái không biết xấu hổ dâm phụ a. Đi ra ngoài mặc váy, người khác đều mặc an toàn khố, nàng ngược lại tốt, liền nội khố đều bớt. Mau tới mau nhìn, một người nam nhân chỉ Chu Linh lớn tiếng kêu lên. Tạch tạch tạch, vô số chụp ảnh âm thanh vang lên, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chu Linh tốt như vậy dáng người, bọn họ hiếm thấy có cơ hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh thưởng thức tuyệt vời này thân thể. Đương nhiên phải chụp ảnh, vĩnh viễn xuống tới, mấy cái cô gái quá sợ hãi, vội vàng nhào tới, hô lớn, nhanh, mau ngăn cản Linh tỷ, đem Linh tỷ váy kéo xuống. Mấy cái cô gái đem Chu Linh vây quanh, sau đó liều mạng hướng xuống kéo Chu Linh váy. Chu Linh khí la to, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nơi này tại sao có thể có gió xoáy? Hô to thời điểm, chính nàng cũng thân thủ, hướng xuống lôi kéo chính mình váy. Thế nhưng là, phong thật sự là quá lớn. Các nàng dùng hết toàn lực, cái kia váy còn đang ra sức hướng lên tung bay, thì liền thân thể bọn họ, giống như cũng muốn đi theo phiêu lên giống như. Đột nhiên, xoẹt, một thanh âm vang lên truyền đến. Chu Linh váy bị tư xuống tới một tấm vải, xoẹt, lại bị xé xuống một miếng, xoẹt xoẹt, một khối lại một khối. Chu Linh váy phân mảnh, thì liền thân thể nàng đều nhanh muốn không lấn át được. Nhanh, nhanh đi gần nhất một cái cửa hàng, kéo ta đi phòng thay đồ. Chu Linh tức hổn hển quát, mặc cho ai gặp phải loại sự tình này chỉ sợ cũng bình tĩnh không xuống. Cũng may lúc này, gió xoáy cường độ dần dần giảm nhỏ, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám nữ nhân trong gió lộn xộn. Chu Linh ra sức hướng gần nhất phòng thay đồ chạy. Có thể con mắt nhìn qua, lại đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Lâm Thành Phi, là hắn, khẳng định cũng là hắn làm. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt, Chu Linh liền đem cái này khiến nàng mất mặt xấu hổ tội danh phóng tới Lâm Thành Phi trên đầu. Lâm Thành Phi, lão nương đời này cùng ngươi không chết không thôi. Chu Linh sắc mặt dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi biến mất phương hướng. Ở trong lòng đối với mình lập xuống thề độc, Lâm Thành Phi chỉ là muốn cho Chu Linh một cái tiểu giáo huấn. Nàng sĩ diện, Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác liền muốn nàng mất mặt. Mà lại là tại trước mặt mọi người mất mặt, luôn luôn nhắm vào mình. Cũng không thể một chút đại giới đều không cần giao a. Không phải vậy người khác còn tưởng rằng hắn Lâm Thành Phi là mặc người khi nhục chủ đây. Lâm Thành Phi làm xong sự kiện này liền đến Nghi Tâm Viên. Cũng không có quá để ở trong lòng. Nghi Tâm Viên sinh ý đã khôi phục một số. Mặc dù lớn trong sảnh còn không có ngồi đầy, nhưng là cũng coi là tiếng người huyên náo. Hôm nay không có bệnh nhân tới, bởi vì Chu đại sư nghỉ, cho nên Nghi Tâm Viên trị người nghiệp vụ, mỗi đến thứ bảy ngày đều sẽ tạm dừng buôn bán. Hắn mới vừa tới đến phòng làm việc của mình ngồi xuống. Đột nhiên, một trận cãi nhau thanh âm truyền đến. Các người thầy thuốc có phải hay không ở chỗ này? Để cho ta đi vào. Không có ý tứ tiên sinh, hôm nay thầy thuốc chúng ta không đi làm. Không đi làm thì tranh thủ thời gian cho hắn kêu đến. Ta bệnh trì hoãn không tầm thường. Bên ngoài người kia đại hống đại khiếu. Nói chuyện liền đem môn cho đẩy ra tới. Hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở chỗ đó Lâm Thành Phi. Tốt a, các ngươi không phải nói nơi này không người sao? Tiểu tử này là người nào? Hắn chẳng lẽ không phải thầy thuốc? Không phải thầy thuốc ngồi ở chỗ này làm gì? có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ? Nam nhân đối với một cái phục vụ viên liên tiếp chất vấn lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.